tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 208, ai quan trọng hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diêu Thanh Mạn nhắc đến Lê Nhã Trí ở bệnh viện, Lê Cảnh Trí cảm thấy hơi lo lắng, muốn quay về xem sao cho dù em gái có ác cảm với cô thì ít nhất cô cũng phải hỏi tại sao. Họ là người một nhà, không thể mãi mãi từ mặt nhau, không qua lại được. Ngày hôm sau, lợi dụng lúc Lăng Ý đến công ty, Lê Cảnh Trí lén lút trở lại nhà họ Lê một chuyến. Tại sao phải lén lút? Bởi vì từ sau khi Lê Nhã Trí đổ một thùng nước bẩn lên người Lăng Ý, nói đứa bé là con của hắn, Lăng Ý thể hiện rất phản cảm với người nhà họ Lê, không cho cô tự đi một mình quay về. Cho nên lần này cô chỉ có thể đi lén lút. Trời vừa sáng, Lăng Ý ra khỏi nhà cô trực tiếp về nhà họ Lê. Viên Vũ thấy rất vui khi cô quay về, nhưng nhớ đến chuyện hôm đó, nụ cười nhạt dần, sợ hai chị em lại có rạn nứt. Lê Cảnh Trí biết mẹ lo lắng cái gì, cô chủ động mở miệng. Nhã Trí sao rồi, cơ thể có đỡ hơn chút nào không? Nghe cô hỏi như thế tâm trạng Viên Vũ cũng thả lỏng. Bà biết tính cách con gái lớn rất tốt, vĩnh viễn sẽ không ghi hận người trong nhà. Cơ thể thì tốt lắm rồi, có mỗi tâm trạng là không tốt lắm. Để con đi thăm con bé một chút, vừa khéo có bạn học con bé đến, ba đứa các con có thể ngồi trò chuyện khuyên nhủ Nhã Trí, đả thông tư tưởng cho con bé, đừng để nó lại nhớ nhung Lăng Tổng. Cả nhà họ Lê, ngoại trừ Lê Cảnh Trí, đều tin đứa bé trong bụng Lê Nhã Trí là con của Lăng Ý, mẹ, đứa bé trong bụng Nhã Trí không thể là con của Lăng Ý, Nhã Trí không cần lừa dối việc này, mẹ biết trên danh nghĩa con là vợ của Lăng Tổng, nhưng con cũng phải nhớ Nhã Trí là em gái của con. Con biết, nhưng con càng tin, đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận của con bé. Viên Vũ nghe xong câu này không vui vẻ lắm, vậy con nói xem, ngoại trừ Lăng Tổng, đứa bé trong bụng Nhã Trí còn có thể là của ai? Bà câm miệng cho tôi. Lê Khải Thiên vội vàng lao xuống từ thư phòng, trực tiếp tát một cái lên mặt Viên Vũ. Đồ phụ nữ ngu ngốc, câu nói như thế mà bà có thể nói lung tung sao? Lăng Tổng đã nói không phải thì chắc chắn đứa bé đó không phải của hắn. Lê Khải Thiên cảm thấy ông ta sắp bị bà vợ ngu ngốc và con gái ruột hại chết rồi. Vốn dĩ sau khi Lăng Ý biết ông ta là người sắp đặt chuyện kết hôn đã rất bất mãn với nhà họ Lê, hiện giờ Viên Vũ và Lê Nhã Trí còn như con thiêu thân không biết sống chết. Lăng Ý đã rút một phần vốn, nếu như mấy người ngu ngốc này còn tiếp tục gây náo loạn, sẽ khiến tình cảnh của Lê Thị càng thêm khốn đốn. Viên Vũ bị chồng đánh, khóc lóc, Lê Khải Thiên nhìn thôi đã thấy đau đầu, chỉ lên tầng nói với Lê Cảnh Trí. Con lên tầng xem em gái đi, cha có lời muốn nói với mẹ con. Vâng, Lê Cảnh Trí gật đầu, đi lên tầng. Lê Khải Thiên thấy Lê Cảnh Trí đã đi xa, mới lôi kép Viên Vũ vào phòng. Ông ta buồn bực nói mọi chuyện cho Viên Vũ nghe, chỉ vào mặt Viên Vũ mắng ngu ngốc. Nhà họ Lê chỉ như con kiến trong tay Lăng Ý, hắn căn bản không quan tâm đến nhà họ Lê, hắn chỉ quan tâm đến Lê Cảnh Trí. Vậy thì sao, Viên Vũ không hiểu, thì sao, trong đầu bà toàn chứa những thứ gì thế không biết, hai chị em cùng chung một chồng, nói nghe êm tai nhỉ. Bà không biết xấu hổ, nhưng nhà họ Lăng biết, nhưng mà Cảnh Trí không phải con của chúng ta, lần trước ông cũng nói muốn vạch trần thân thế của Cảnh Trí ra ánh sáng còn gì. Một khi Lê Cảnh Trí không phải là chị của Nhã Trí, vậy chuyện này cũng không có vấn đề gì lớn. Cách chương.